Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Nhũ Hổ Rít Gào. Cây cao đón gió, phong tất thúc chi, sơ bình 2 năm, Đại Hán Triều là thời buổi rối loạn, Lưu Biện chuẩn bị vui đùa một chút thay Mận đổi đào kế sách. Dùng Vân Giật thân phận tiến hành hoạt động. Đổi một bức hình tượng rất nhiều chỗ tốt, làm người phải khiêm tốn mà. Thứ nhất có thể mê hoặc các lộ chư hầu. Dù sao một năm này mình làm không ít đại sự, rất có bao nhiêu tâm chư hầu nhất định biết nhìn mình chằm chằm mỗi tiếng nói cử động. Vậy hãy để cho bọn họ bị thế thân nắm mũi dẫn đi. Thứ hai lợi dụng lần này nguyên đán tốt tốt đánh một trận quảng cáo. Chính thức khai triển tạo tinh hoạt động. Ngôi sao tầm quan trọng, Lưu Biện đã sớm nhưng mà tại tâm, lấy minh tinh hiệu ứng đến mang thương phẩm tiêu thụ. Đây là đơn giản nhất, cũng là lớn nhất dùng ít sức phương pháp. Không riêng Trung Sơn quận, toàn bộ Đại Hán, thậm chí toàn bộ Đông Phương, đều sẽ có được vô số tinh mê. Vì lẽ đó hôm nay giấy báo đệ tứ bản, rốt cục không còn là đại lượng lưu bạch, mà là một hàng chữ lớn. Quỷ cốc tử cách đại truyền nhân Trích Tiên Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử dắt tay nhau đến Trung Sơn quận. Sẽ vì nguyên đán thịnh điển hiến nghệ. Đối với Trích Tiên Nhân, Nguyệt Tiên Tử hai cái danh tự này, dân chúng chưa từng nghe nói, dồn dập hiếu kỳ chung quanh hỏi thăm, nhưng được không đến bất luận cái gì đáp án. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập tại diễn võ trường. Bởi vì thao dược qua đi, chính là chuẩn bị không ngắn thời gian nguyên đán liên hoan dạ hội. Buổi trưa vừa đến, Lưu Biện thế thân gật gù, Trương Liêu liền đứng dậy đi tới điểm tướng đài trung ương. Trước tiên nói một trận quan thoại biểu đạt đối với năm mới chúc phúc, lại biểu dương một cái mới binh mang đến tình cảnh mới. Cuối cùng tuyên bố lần này giáo trường diễn võ chính thức bắt đầu. Diễn võ nội dung chia làm 3 loại. Đều là Lưu Biện một tay sách lược, 3 vị sư phụ nửa điểm ý kiến cũng không thể đề. Phòng trừng đều muốn nhìn thiếu đế đến cùng đối với chiến sự sâu bao nhiêu lý giải. Gần nhất 3 vị sư phụ đều bận rộn luyện Lưu Biện thụ thái cực quyền. Chỉ cảm thấy càng đánh càng tinh thần, một thân chìm khả diệt hết. Lão tướng quân nhóm ngày ngày quyền không rời tay, tươi cười rạng rỡ. Phảng phất tiến vào nhân sinh đệ nhị xuân, duyệt binh, diễn võ, tỉ thí, Trương Liêu tuyên bố xong tất, trên giáo trường tiếng hoan hô như sấm động, như vậy quy mô quân diễn, Trung Sơn quận còn là lần đầu tiên, chờ mong tâm lý thêm vào mới mẻ cảm giác, để giữa trường tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Tiếng trống trận lên, ra trường khí nhào tới trước mặt. Sở hữu thanh âm đều biến mất, một trận loạt tiếng bước chân vang lên, các tân binh đem từ giáo trường bên ngoài đi tới, quanh một vòng sân, tiếp thu tất cả mọi người kiểm duyệt, Điển Vi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trước nhất, 3000 lính mới cùng một màu mới giáp, nhìn qua quân dung nghiêm chỉnh, thắng được từng trận tiếng vỗ tay, Điển Vi về sau là thái sử từ dẫn đội, thẳng tắp đao thương. Chiều đến Diễm Dương, lóe lên phấn chấn, lóe lên đấu trí, Vũ An quốc binh sĩ cũng là tinh thần chấn hưng. Cái kia từng cái kiêu ngạo trên mặt tràn ngập một hướng về vô hướng quyết tâm. Chủ công, thật tốt, Lô Âm xem khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tiểu nữ nhi thần thái hiển lộ hết đáy mắt, Lưu Biện vỗ vỗ nàng. Nhà ngươi sư huynh chỉ biết càng soái. Phía trước 3 đội tân binh lần lượt đi qua diễn võ trường. Trên sân đã nghị luận sôi nổi. Xem nhiều các lộ chư hầu binh mã cùng hoàng cân quân cái kia hỗn độn đội hình. Nhìn thấy chi này uy vũ chi sư. 3 vị lão tướng cũng tay vuốt chòm râu. Mặt lộ vẻ vẻ kích động. Liền ngay cả Hà Thái Hậu cũng nhìn ra thần thái phấn khởi. Cùng Đường Ngọc không ngừng mà giơ tay. Thái hậu đoàn bên trong thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng cao vút tiếng thét chói tai. Đột nhiên, một bộ cửu châu quân kỳ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Loại này quân kỳ chưa bao giờ từng xuất hiện, trong lúc nhất thời đem toàn trường ánh mắt toàn bộ tập trung lại đây. Một viên kim quang lập lòe chấm nhỏ đại biểu Đại Hán một châu. Tuy nhiên Hán Mạt là 13 châu, nhưng lưu biện hay là mượn dùng Hoa Hạ cửu châu điển tịch, chế thành phía này nền đỏ sao vàng cửu châu quân kỳ. Triệu Vân khuôn mặt anh tuấn trên che kín cương nghị vẻ, tay cầm quân kỳ đi ở trước nhất, tả hữu mỗi người có một tên hộ kỳ tay, các thẳng trường thương, khí thế rộng rãi, mặt sau thì là như rừng trường thương, đứng tại trong tay như một đường thẳng. Cái kia phần đường nét cùng hàng ngũ vẻ đẹp cùng top 3 đội rất khác nhau. Để trên giáo trường rít gào lên liên tiếp, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Như vậy hàng ngũ có chút cường quân hương vị. Cái kia từng cái chiều khí phồn thịnh trên mặt. Là dập tắt tất cả quyết tâm, là đối thắng lợi khát vọng. Đây là chi cái gì quân đội, làm sao chưa từng thấy. Đội nhân mã này nhìn qua rất mạnh a. Bên trong giáo trường vang lên tiếng bàn luận, ở chỉnh tề trong tiếng bước chân, sở hữu tiếng vang trong nháy mắt cũng bị giẫm đến nát tan. Toàn bộ đất trời dường như chỉ có một loại thanh âm. Quân nhân thanh âm, cuộc diễu hành bắt đầu. Đi nghiêm đi, theo Triệu Vân dâng chào khẩu lệnh. Đến gần điểm tướng đài, đội ngũ đột nhiên toàn thể tựa đầu hướng về điểm tướng đài một bên. Bước chân đột nhiên trở nên chỉnh tề, căng thẳng tứ chi, trước đá chân dài, đạp đất thanh âm. Trong lúc nhất thời tướng tá trên sân tất cả mọi người chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Cửu châu kỳ lay động ở trường trên sân khoảng không, rực rỡ quân kỳ là Lưu Biện tâm lý hò hét. Đại Hán không chết. Cửu châu nhất thống, chỉnh tề bước chân một tiếng đạp lên nhịp trống đi qua điểm tướng đài. Trên đài mọi người rốt cục phản ứng lại, đây là chủ công thân thủ thao luyện tân binh, nhũ hổ rít gào cốc, bách thú chấn động hoảng sợ. Sở hữu biết rõ Lưu Biện thân phận người, đều muốn ánh mắt nhìn về phía trên đài vị đại hán kia hướng cứu tinh. Lưu gia đại biểu, đương triều thiếu đế. Đường Ngọc trên mặt che kín giọt nước mắt, nhìn cường đại như vậy quân dung, nghĩ Vĩnh An cùng cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hai tay đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ che, không tiếng động mà khóc ồ lên. Bên người Hà Thái Hậu cũng cảm động lây, ôm Ngường Ngọc không ngừng mà an ủi. Hai người vai đều tại liên tục run run, Lưu Biện không có nước mắt, cũng không có tiếp xúc tình sinh tình. Xuyên Việt tới duy nhất nhiệm vụ chính là muốn chấn hưng Đại Hán vinh quang, tái tạo dân tộc chi hồn. Ở điểm này, Lưu Biện xưa nay chưa từng hoài nghi chính mình. Bất luận phía trước có bao nhiêu cuồng phong bạo vũ, ngày khác dây dài nơi tay, một tay trói buộc tận thương long. Triệu Vân xuất lĩnh lính mới lớn tiếng dọa người. Đã từng cười đau bụng Điển Vi cùng Thái Sử Từ cũng đối nhánh quân đội này ôm lấy nhiệt liệt vỗ tay. Duyệt binh qua đi, bốn chi lính mới trận kia liệt vẻ đẹp, thắng được quá nhiều tiếng vỗ tay. Lưu Biện nhìn thấy ba vị sư phụ ở nơi đó xì xào bàn tán. Hán Mạt các danh tướng phòng trừng đang tại ước định chính mình lính mới có phải hay không trông. Thì ngon mà không dùng được. Hạng thứ hai nội dung là diễn võ, bốn chi lính mới đem tiến hành báo cáo biểu diễn, phân biệt tiến hành chiến thuật diễn luyện, so với top 3 đội lính mới cái kia náo nhiệt tranh đấu tràng diện. Triệu Vân tân binh biểu hiện đều là chỉnh tề cùng đoàn kết. Cầm đến, Lưu Biện tiếp nhận lô âm đưa tới cầm hộp, triển khai càn khôn bộ pháp lóe sáng lên sàn, tiên mệ tung bay, tóc dài phấn khởi. Hắc đồng tinh tránh, phong lưu tiêu sái, Lưu Biện trải qua điêu thiền trang điểm sau lên sàn. Quả nhiên kiếm lời đủ nhãn cầu. Trong đám người trước đó chuẩn bị kỹ càng kẻ lừa gạt nhóm. Bắt đầu không ngừng mà kêu loạn, không ngừng mà vỗ tay. Một hồi liền đem không khí hiện trường xào lên. Trời ạ, tốt xinh xắn nam nhân. Tiểu thư, người trợn cả mắt lên. Ai nha, muội muội, ta biết, hắn chính là qua báo chí nói tới Trích Tiên Nhân. Thiếu gia, ngẫm lại Nguyệt Tiên Tử, khẳng định đẹp khiến người ta không thể thở nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.